khó trách bệ hạ khâm điểm hắn làm quan chủ sự nha môn Đà Canh Nhân. Đến lúc này, các quan viên phủ nha mới chính thức nghĩ lại rồi hiểu. Quả thật có chút thu hoạch. Hứa Thất An gật gật đầu. Hắn vốn không muốn nói. Bởi vì hình bộ cùng phủ nha đều là đối thủ cạnh tranh. Không có đạo lý mang manh mối chia sẻ cho bọn chó này. Nhưng vừa rồi chú ý tới tiểu hoạn quan ghi bút ký. Cùng với đám người hình bộ cùng phủ nha trao đổi không có băn khoăn. Hứa Thất An bỗng ý thức được. Đây có lẽ là một cơ hội biểu hiện. Biểu hiện cho vị hoàng đế bệ hạ kia xem. Không có gì bất ngờ xảy ra. Phần ghi chép này là phải giao cho hoàng đế xem. Thử nghĩ, nguyên cảnh đế xem xong ghi chép. Phát hiện hình bộ cùng phủ nha đều đang tích cực thảo luận. Cho ra manh mối, vì phá án mà cố gắng. Nhưng nha môn Đà Canh Nhân im lặng không nói gì. Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Tuy cùng chung tin tức có chút thiệt thòi. Nhưng công lao đã ghi trên giấy. Nhằm vào phỏng đoán của lữ bộ đầu. Ta đưa ra mấy điểm nghi vấn. Hứa Thất An chờ mọi người nhìn qua đây. Nói đâu vào đây. Sáng nay đi tăng bạc tra xét. Muốn nổ tung phá hủy toàn bộ Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu. Nổ tung phá hủy đài cao. Lượng thuốc súng cần có cực kỳ khổng lồ. Đúng vậy. Có vấn đề gì? Lữ Thanh cũng từng đi tăng bạc thăm dò hiện trường. Vấn đề đến rồi. Người vừa rồi cũng nói. Thuốc súng là vật tư chiến lược triều đình cực kỳ coi trọng. Các loại thi thố giữ bí mật, phòng trộm phi thường nghiêm khắc hơn nữa đầy đủ hết. Chỗ thuốc súng lén vận chuyển ra. Bản thân việc này đã phi thường khó khăn. Huống chi là lau đi dấu vết tương ứng. Hứa Thất An nói, người cảm thấy người thế nào có thể làm được một điểm này? Lữ Thanh do dự một phen. Công bộ thượng thư, hoặc là hai vị thị lang. Mọi người cả kinh. Ngay cả tiểu hoạn quan cúi đầu ghi chép cũng dừng một chút. Hứa Thất An gật gật đầu. Nếu là thượng thư cùng hai vị thị lang công bộ, như vậy tất cả liền hợp lý rồi. Lấy thủ đoạn cùng năng lực của bọn họ, mua chuộc đương sai trong cung hoặc lại viên đại lý tự. Lễ bộ, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, cái này có phải quá ngu xuẩn hay không? Lữ Thanh nhíu nhíu mày. Ngươi là nói. Hứa Thất An nói, trộm cắp vận chuyển thuốc súng quy mô như thế, cho dù tay chân sạch sẽ nữa, cũng không chống đỡ nổi điều tra. Ta tin tưởng có thể lên làm thượng thư cùng thị lang. Còn không đến mức ngu như vậy đi. Lữ Thanh gật gật đầu, đã không phải bọn hắn. Vậy trừ công bộ, còn có nơi nào có thể cung cấp nhiều thuốc súng như vậy? Hứa Thất An nói. Có khả năng là ngoài thành vận chuyển vào hay không? Cách Trương.